phần thứ 9 của cuốn sách Nghệ thuật kinh doanh của người giàu nhất Trung Quốc, chương 15. Cưỡi trâu vào thành sư vương, đầu tư chứng khoán. Thời kỳ giữa và sau những năm 1980, thị trường chứng khoán Đài Loan sôi động lạ thường. Sát Lạn Lâm nhờ thị trường chứng khoán, tài sản tăng lên gấp bội, đồng thời ông ta còn dựa vào nguồn vốn hùng hậu của mình lên sàn thị trường chứng khoán làm ăn, thu về của cải kinh người. Thị trường cổ phiếu là một bộ phận cấu thành quan trọng của thị trường tài chính Đài Loan, cũng là một thị trường được chú ý nhất trong thị trường tài chính tổng thể. Đặc biệt là thời kỳ sau những năm 80, sự nổi lên như cồn của thị trường cổ phiếu đã trở thành một kỳ tích của sự phát triển kinh tế Đài Loan, gây ra sự chú ý mật thiết của các nhân sĩ các giới trong và ngoài đảo. Thị trường cổ phiếu Đài Loan được phát sinh và xây dựng theo sự phát hành cổ phiếu và phát triển kinh tế. Quá trình xây dựng của nó như sau. Cuối những năm 40 và đầu những năm 50, kinh tế Đài Loan cực kỳ khó khăn, nợ nước ngoài chưa trả, lạm phát ác tính tăng vọt. Để tìm nguồn vốn cho nông thôn, năm 1953, nhà đương cục Đài Loan thực thi chính sách người cày có ruộng, đưa 4 xí nghiệp quốc doanh là xi măng Đài Loan, ngành giấy Đài Loan, nông lâm Đài Loan, khoáng sản Đài Loan trở thành dân doanh và lấy 30% cổ phiếu của nó, phối hợp với 70% trái phiếu đất thực, bổ sung cho giá trị đất trưng thu. Lúc đó cổ phiếu phát ra 540 triệu cổ phiếu, trái phiếu đất thực là 1,26 tỷ tân đài tệ, cùng với công trái yêu nước năm 1949 phát hành lưu thông trên thị trường, do đó cổ phiếu lưu thông trên thị trường tăng vọt. Thị trường chợ đen cũng theo đó mà tăng lên. Lúc đó các nhà buôn chứng khoán chưa đăng ký có đến hơn 200 nhà. Kinh doanh phân tán, phương tiện quản lý, thị trường hỗn loạn, lừa gạt, thao túng luôn luôn xảy ra. Kim ngạch giao dịch mỗi ngày đạt đến trên 20 triệu tân đài tệ. Tháng 1 năm 1954, chính quyền tỉnh Đài Loan ban bố biện pháp quản lý chứng khoán tỉnh Đài Loan, nêu rõ cơ quan chủ quản chứng khoán là sảnh tài chính tỉnh và tăng cường quản lý đối với công ty chứng khoán, phương thức giao dịch cổ phiếu và cổ phiếu giao dịch, nhưng thiếu nơi ít giá cạnh tranh, công khai. Nhà đầu tư luôn luôn bị tổn thất. Hơn nữa, thương hiệu chứng khoán phân tán khắp nơi, nhà đương cục Đài Loan không thể nào quản lý có hiệu quả đối với mua bán bên ngoài. Sau năm 1955, sóng gió thị trường cổ phiếu Đài Loan nổi lên. Nhìn thấy điều đó, nhà đương cục tài chính Đài Loan mới quy hoạch xây dựng thị trường chứng khoán giao dịch tập trung để tiện đưa vào quản lý. Năm 1958, để phối hợp phát triển kinh tế, nhà đương cục Đài Loan đưa thị trường cổ phiếu xây dựng kiện toàn vào trong phương án cải cách kinh tế 19 điểm. Năm 1959, Bộ Kinh tế Đài Loan căn cứ vào phương án này, mời đại biểu các đơn vị có liên quan, tổ chức thành tiểu tổ nghiên cứu xây dựng thị trường chứng khoán, tích cực triển khai công tác kế hoạch, chủ bị và kiến nghị thành lập Ủy ban Quản lý Chứng khoán. Năm 1960, Ủy ban Viện trợ Mỹ của Viện Hành chính Đài Loan mời Cố vấn Thị trường Chứng khoán Mỹ là Furen đến Đài Loan khảo sát. Ông ta cũng cho rằng Đài Loan cũng có nhu cầu xây dựng sở giao dịch chứng khoán và cơ quan quản lý chứng khoán. Do đó, nhà đương cục Đài Loan mới lập Ủy ban Quản lý Chứng khoán thuộc Bộ Kinh tế vào tháng 9 năm 1960. Vào tháng 10 năm 1961, thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan. Ngày 9 tháng 2 năm 1962, chính thức kinh doanh đối ngoại, đồng thời đóng cửa thị trường giao dịch tập trung. Điều đó đánh dấu sự phát triển của thị trường chứng khoán Đài Loan đã bước sang giai đoạn mới. Tháng 4 năm 1968, lại công bố Luật Giao dịch Chứng khoán. Đến đây, sự phát hành và lưu thông thị trường chứng khoán Đài Loan đã được đặt nền móng pháp luật quản lý. Để cho thị trường chứng khoán sôi động, tháng 7 năm 1973, nhà đương cục Đài Loan công bố biện pháp tạm thời của cơ quan cấp phép làm nhiệm vụ huy động vốn chứng khoán, cho phép hai ngân hàng là Ngân hàng Đài Loan, Ngân hàng Nhà đất Đài Loan làm trước giao dịch tín dụng, huy động vốn chứng khoán, nhưng chỉ lưu thông cổ phiếu đối với người mua vào, không lưu thông vốn đối với người bán ra, tức gọi là giao dịch tín dụng một chân. Do đó, ngày 18 tháng 7 năm 1979 đã ban bố quy tắc quản lý sự nghiệp tài chính chứng khoán, bãi bỏ biện pháp tạm thời làm nghiệp vụ huy động vốn chứng khoán và ngày 2 tháng 4 năm 1980 thành lập công ty tài chính chứng khoán có tính chuyên nghiệp, công ty tài chính chứng khoán Phục Hoa tập trung làm giao dịch tài chính chứng khoán. Chế độ giao dịch tín dụng của thị trường chứng khoán Đài Loan được xây dựng từ đó. Tháng 8 năm 1982, nhà đương cục Đài Loan lại công bố biện pháp quản lý chứng khoán có mệnh giá mua bán của ngành doanh thương chứng khoán, và ngày 4 tháng 10 cùng năm mở thị trường chợ đen. Năm 1983, thành lập công ty ủy thác đầu tư chứng khoán, phát hành quỹ cộng đồng. Năm 1984, phê chuẩn thành lập công ty cố vấn đầu tư chứng khoán, phát triển sự nghiệp dịch vụ đầu tư chứng khoán. Năm 1988, bắt tay sửa đổi luật giao dịch chứng khoán và tích cực thúc đẩy hiện đại hóa và quốc tế hóa thị trường chứng khoán. Việc thành lập và phát triển thị trường chứng khoán là một đột phá lớn trên thị trường tài chính Đài Loan, ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế Đài Loan. Các xí nghiệp được đưa ra một phương thức huy động vốn mới, do Đài Loan luôn luôn tồn tại hiện tượng tính song nguyên tài chính. Xí nghiệp ngoài phải huy động vốn từ cơ quan tài chính ra, thì chỉ có đi vay thị trường tài chính chợ đen và tiền ngầm, thường phải chịu lãi suất rất cao. Nhưng thành lập thị trường cổ phiếu làm cho xí nghiệp có thể thông qua phát hành cổ phiếu trực tiếp huy động vốn trong xã hội là tiện lợi nhanh chóng. Ngoài ra, thị trường cổ phiếu còn có thể thúc đẩy phân phối vốn có hiệu quả, điều tiết một cách cơ động vốn trong xã hội và trở thành địa chỉ quan trọng cho xí nghiệp có được tin tức kinh tế. Mặt khác, xây dựng thị trường cổ phiếu cũng đã cung cấp nơi hoạt động cho những kẻ đầu cơ. Thị trường cổ phiếu và hoạt động đầu cơ luôn luôn liên hệ chặt chẽ với nhau. Trong thị trường cổ phiếu, có người mua không bán khống, có người nâng giá vọt lên và ép giá thấp xuống, nảy sinh tính không ổn định của nền kinh tế. Hành vi đầu cơ đó từ cuối những năm 50 đến nay ở thị trường cổ phiếu Đài Loan biểu hiện hết sức đột xuất. Kết cấu tổ chức của thị trường chứng khoán Đài Loan do Ủy ban Quản lý Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, Nhà buôn Chứng khoán, Cơ quan Tài chính Chứng khoán và các tổ chức cơ cấu khác nhóm thành. Ủy ban Quản lý Chứng khoán là cơ quan chủ quản của thị trường chứng khoán, nguyên thuộc Bộ Kinh tế, tháng 7 năm 1981, chuyển thuộc Bộ Tài chính, phụ trách giao sở dịch chứng khoán và quản lý giám sát, nhà buôn chứng khoán. Chức năng chủ yếu của nó bao gồm phát hành quyên góp cổ phiếu, duyệt, quản lý và đôn đốc giám sát mua bán cổ phiếu có mệnh giá, sự nghiệp ủy thác đầu tư chứng khoán, sự nghiệp tài chính đầu tư chứng khoán, sự nghiệp cố vấn đầu tư chứng khoán, quản lý, giám sát đôn đốc và chỉ đạo công ty cổ phần và liên hệ điều hòa nghiệp vụ, điều động vốn cổ phiếu, điều tra, thống kê, phân tích cổ phiếu, dự thảo pháp quy quản lý cổ phiếu. Sở Giao dịch Chứng khoán là thị trường có tổ chức giao dịch tập trung chứng khoán, là hạt nhân của thị trường lưu thông chứng khoán có mệnh giá, là nơi xí nghiệp chuyển dịch rủi ro và quyền sở hữu, là nơi tạo ra các nhà triệu phú và hộ phá sản. Nó kiêm tích lưỡng, trùng đầu tư và đầu cơ. Nghiệp vụ chủ yếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan là cung cấp thiết bị và dịch vụ địa điểm làm việc, cung cấp cho nhà buôn chứng khoán cạnh tranh mua bán cổ phiếu đưa ra thị trường chứng khoán, làm giao kèo, thanh toán, quyết toán và thu phí do 45 cơ quan tài chính, cơ quan ủy thác và các đơn vị quốc doanh và dân doanh khác góp vốn tổ chức thành. Trong đó, cổ phiếu công chiếm 39%, cổ phiếu dân chiếm 61%, vốn khi đăng ký thành lập là 10 triệu đồng Tân Đài tệ, hiện nay vốn đã lên đến 1.999,9 tỷ đồng. Bản thân Sở Giao dịch không tự mình mua bán chứng khoán, cũng không mua bán cho khách. Bắt đầu từ năm 1986, Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan cải tiến cách làm giao kèo nhân công, thử dùng máy tính hỗ trợ giao dịch, hiệu suất được nâng lên rất nhiều. Năm 1987, tất cả cổ phiếu đưa ra thị trường đều đưa vào hệ thống giao dịch máy tính. Năm 1990, tiến hành toàn diện tác nghiệp tự động hóa giao dịch máy tính. Tháng 10 năm 1989, sở này được Hội Liên hợp Sở Giao dịch Chứng khoán Quốc tế FEBC ở Paris kết nạp làm hội viên chính thức thứ 29. Nhà buôn chứng khoán là công ty tài chính thầu bán chứng khoán, có mệnh giá kinh doanh theo pháp luật, tự mua bán và làm nghiệp vụ môi giới trên thị trường chứng khoán. Nhà buôn chứng khoán cần phải thông qua cơ quan chủ quản là Ủy ban Quản lý Chứng khoán cấp giấy phép và phải gia nhập Hội đồng nghiệp nhà buôn chứng khoán. Nếu không, sẽ không được làm. Trước năm 1988, nhà buôn chứng khoán Đài Loan thực hiện chế độ chia nghề nghiêm ngặt, tức là nhà thầu bán chứng khoán, tự kinh doanh, còn nhà môi giới không được kiêm kinh doanh. Đầu năm 1988, phương án sửa đổi luật pháp giao dịch chứng khoán được Viện Lập pháp thông qua. Tháng 5 cùng năm công bố tiêu chuẩn thiết lập nhà buôn chứng khoán, mở cửa thiết lập nhà buôn chứng khoán tổng hợp, mới phá vỡ sự hạn chế chia nghề môi giới và tự kinh doanh. Cơ quan tài chính chứng khoán là cơ quan huy động vốn hoặc huy động cổ phiếu đối với người đầu tư, như trên đã nói. Tháng 7 năm 1973, để cho thị trường cổ phiếu sôi động, nhà đương cục Đài Loan đã ban bố biện pháp tạm thời quy định cơ quan cấp phép làm nghiệp vụ huy động vốn chứng khoán và làm căn cứ giao dịch tín dụng. Nhưng do lúc đó hoạt động đầu cơ trên thị trường rất thịnh hành, kéo dài đến tháng 4 năm 1974 mới chính thức thực hiện. Do ba ngân hàng là Ngân hàng Đài Loan, Ngân hàng Giao thông và Ngân hàng Đất Đài Loan thực hiện, nhưng họ chỉ huy động vốn đối với người mua, không huy động cổ phiếu đối với người bán, hình thành giao dịch tín dụng một chân. Tháng 7 năm 1979, Viện Hành chính Đài Loan công bố quy tắc quản lý sự nghiệp tài chính chứng khoán thay cho biện pháp tạm thời nghiệp vụ huy động vốn, huy động cổ phiếu. Quy định sự nghiệp tài chính chứng khoán lấy tổ chức công ty cổ phần hữu hạn làm giới hạn. Kỳ thực, mức vốn thu không được ít hơn 400 triệu tân đài tệ. Tháng 4 năm 1980, công ty đầu tư Quang Hoa chiếm 47% vốn, Ngân hàng Đài Loan, Ngân hàng Đất, công ty đầu tư Ủy thác Trung Quốc, mỗi đơn vị chiếm 16% và Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan 5%. Cùng nhau bỏ vốn ra thành lập công ty tài chính chứng khoán Phục Hoa, là công ty chứng khoán chuyên nghiệp, cung cấp nghiệp vụ huy động vốn, huy động cổ phiếu. Trước hết, mở nghiệp vụ huy động vốn, tháng 7 năm 1980, mở nghiệp vụ huy động cổ phiếu, tháng 9 năm 1980, lại mở nghiệp vụ quản lý tập trung chứng khoán. Ngày 27 tháng 9 năm 1990, Viện Hành chính Đài Loan quyết định nhà buôn chứng khoán tổng hợp cũng mở nghiệp vụ giao dịch tín dụng này, bắt đầu phá vỡ cục diện công ty tài chính chứng khoán Phục Hoa một mình lũng đoạn thị trường giao dịch tín dụng. Nhưng giao dịch tín dụng huy động vốn, huy động cổ phiếu dễ giúp nảy sinh khả năng đầu tư và thao túng thị trường cổ phiếu. Các nước đều quản lý chặt chẽ việc này. Quy tắc quản lý sự nghiệp tài chính chứng khoán của Đài Loan cũng hạn chế nghiêm khắc, cho nên Phục Hoa vẫn chiếm ưu thế. Cơ quan khác của thị trường chứng khoán bao gồm đơn vị ủy thác đầu tư chứng khoán, đơn vị cố vấn đầu tư chứng khoán, đơn vị bảo quản tập trung chứng khoán. Sự nghiệp ủy thác đầu tư chứng khoán là nghiệp vụ nhà đương cục Đài Loan mở ra nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán quốc tế hóa. Tháng 9 năm 1982, Viện Hành chính Đài Loan thông qua phương án kế hoạch chứng khoán thu hút vốn đầu tư ngoại kiều. Tháng 5 và tháng 8 năm 1983, Bộ Tài chính lần lượt hoàn thành pháp lệnh quy tắc quản lý sự nghiệp ủy thác đầu tư chứng khoán áp dụng đối với Hoa Kiều và người nước ngoài đầu tư chứng khoán và gửi tiền. Bắt đầu từ tháng 8, lần lượt cho phép thành lập 3 công ty đầu tư chứng khoán quốc tế Quang Hoa, Kiến Hùng, Trung Hoa. Các công ty này phát hành các loại quỹ trong và ngoài nước, gián tiếp thu hút vốn của ngoại kiều đầu tư vào Đài Loan. Trên cơ sở có được kinh nghiệm, bắt đầu từ năm 1986, các công ty này đưa ra giấy chứng nhận thu lợi trong đảo, vẫn lấy đầu tư thị trường cổ phiếu Đài Loan là chính. Đến cuối năm 1988 mới liên hợp với công ty đầu tư quốc tế tham gia nghiệp vụ đầu tư chứng khoán hải ngoại. Bắt đầu từ ngày 28 tháng 12 năm 1980, tiến thêm một bước cho phép cơ quan đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài đầu tư vào thị trường cổ phiếu Đài Loan. Tháng 12 năm 1992, Ủy ban Quản lý Chứng khoán của Viện Hành chính lại duyệt cho thành lập 11 công ty ủy thác đầu tư chứng khoán. Điều này ảnh hưởng rất lớn đối với kết cấu đầu tư thị trường chứng khoán Đài Loan và cả về mặt phân phối nhân tài cho sự nghiệp chứng khoán. Sự nghiệp cố vấn đầu tư chứng khoán để hỗ trợ đông đảo nhà đầu tư chuyên nghiệp phân tích thông tin thị trường chứng khoán, đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Năm 1983, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Đài Loan đã thông qua quy tắc quản lý sự nghiệp cố vấn đầu tư chứng khoán, quyết định hình thức tổ chức của nó hạn chế bởi dạng công ty hữu hạn cổ phần. Vốn thực thụ của nó không được ít hơn 10 triệu đồng. Năm 1984, công ty cố vấn đầu tư chứng khoán được chính thức thành lập, cung cấp các dịch vụ phân tích, thông tin, tạp chí, giảng dạy, tư vấn chứng khoán. Bắt đầu từ năm 1992, mở nghiệp vụ thao tác thay cho khách hàng. Năm 1962, Lúc đầu mới thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan, chỉ có 18 công ty lên sàn thị trường chứng khoán, có 25 loại cổ phiếu, tổng giá trị mặt hàng cổ phiếu lên sàn thị trường chứng khoán là 5,49 tỷ Tân Đài tệ, tổng giá trị thị trường là 6,84 tỷ đồng Tân Đài tệ. Đến cuối năm 1989, số công ty lên sàn thị trường chứng khoán đã lên đến 181 công ty, chủng loại cổ phiếu là 186 loại. Tổng giá trị giao dịch lên đến 396,35 tỷ Tân Đài tệ, gấp 72 lần năm 1962. Tổng giá trị thị trường lên đến 6.174,2 tỷ Tân Đài tệ, gấp 902 lần năm 1962. Cho dù như vậy, quy mô thị trường cổ phiếu Đài Loan nói một cách tương đối vẫn là rất nhỏ. Ví dụ năm 1986, giao dịch chứng khoán của New York có tất cả là 1.557 công ty lên sàn thị trường. Tokyo có 1.499 công ty lên sàn thị trường giao dịch chứng khoán. Nam Triều Tiên có 355 công ty. Hồng Kông có 253 công ty. Trong khi đó, Đài Loan chỉ có 130 công ty lên sàn thị trường chứng khoán, chỉ chiếm 0,04% của hơn 30 vạn công ty của Đài Loan. Theo phân tích, nguyên nhân rất nhiều xí nghiệp công ty Đài Loan không muốn phát hành cổ phiếu hoặc để cổ phiếu lên sàn thị trường chứng khoán là do: thứ nhất, xí nghiệp dân doanh Đài Loan phần lớn là kinh doanh theo truyền thống và theo gia tộc, người kinh doanh không muốn cổ quyền phân tán. Thứ hai, sau khi cổ phiếu công khai phát hành, cổ quyền phân tán, quyền lợi cổ đông có thể bị tổn thất. Điều đó với xí nghiệp không thường xuyên đánh giá lại tài sản sẽ có sự chênh lệch rất lớn giữa giá trị thật và giá trị trên sổ sách kế toán. Xí nghiệp không thể không có sự lo lắng. Thứ ba, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Đài Loan có tiêu chuẩn nghiêm khắc đối với mức vốn của công ty vào thị trường chứng khoán, năng lực thu lợi của công ty, kết cấu vốn và cổ quyền phân tán, cộng thêm nhà đương cục Đài Loan áp dụng chế độ, quản chế, thẩm tra, phê duyệt đối với cổ phiếu lên sàn thị trường chứng khoán, và tâm trạng bị bảo hộ đã trở ngại phần nào ý nguyện phát hành của công ty. Thứ tư, cơ chế giao dịch thị trường cổ phiếu không kiện toàn, tính chất đầu cơ mạnh, làm cho công ty kinh doanh tốt không dám mạo hiểm huy động vốn thị trường chứng khoán. Những yếu tố này làm cho thị trường phát hành cổ phiếu Đài Loan yếu đi. Quy mô thị trường phát hành cổ phiếu của Đài Loan nhỏ hẹp, nhưng thị trường giao dịch chứng khoán Đài Loan năm 1962, giá giao kèo cổ phiếu của nó chỉ có 440 triệu Tân Đài tệ. Năm 1983 đã đạt 360 tỷ Tân Đài tệ. Sau đó chịu ảnh hưởng môi trường kinh tế thế giới không tốt và cơ cấu tài chính Đài Loan liên tục xấu đi, lượng giao dịch cổ phiếu giảm xuống rõ rệt. Chỉ số giá cả cổ phiếu thị trường cổ phiếu Đài Loan năm 1966 là kỳ gốc. Ở tháng 10 năm 1986, lần đầu tiên đột phá 1.000 điểm, sau đó thị trường cổ phiếu Đài Loan bước vào thời kỳ phát triển rầm rộ. Đến tháng 9 năm 1987, chỉ số tăng vọt lên 4.000 điểm. Tiếp đó đến tháng 10, toàn cầu xảy ra khủng hoảng, thị trường cổ phiếu Đài Loan cũng bị kéo giảm xuống còn 2.135 điểm. Nhưng không lâu sau lại tăng lên nhanh chóng, đến ngày 24 tháng 9 năm 1988, đạt đỉnh cao 8.789 điểm. Tuy cuối tháng 9 năm đó, do nhà đương cục Đài Loan tuyên bố thu thuế thu nhập chứng khoán làm cho thị trường cổ phiếu hỗn loạn, chỉ số giá cổ phiếu giảm xuống dưới 5.000 điểm, nhưng tiền trên thị trường dồi dào lại thúc đẩy chỉ số tăng lên đến 5.202 điểm. Bước vào sau năm 1989, giá cổ phiếu càng tăng tốc. Ngày 19 tháng 6 năm đó, cuối cùng đột phá cửa 10.000 điểm, từ 1.000 điểm lên 10.000 điểm trong thời gian không đến 3 năm. Thế tăng vọt giá cổ phiếu Đài Loan như ngựa phi nước đại. Năm 1989, chỉ số thị trường chứng khoán Đài Loan đạt 8.616 điểm. Vào năm 1990, thị trường cổ phiếu càng lên xuống chênh lệch nhau nhiều, vô cùng rủi ro, từ 12.495,34 điểm ngày 10 tháng 2. Ngày 12 tháng 2, chỉ số cao điểm lên đến 12.882,41 điểm, rớt xuống còn 2.560 điểm. Ngày 1 tháng 10 cùng năm, nhà đầu tư rớt xuống còn 177 nhà, lòng tin của người đầu tư không còn, xuất hiện phong trào bán tháo cổ phiếu, thị trường cổ phiếu Đài Loan tụt xuống đáy còn 2.485 điểm. Vào năm 1992, thị trường cổ phiếu lại lên xuống phập phù không ổn định. Chỉ số cổ phiếu tháng 1 tăng nhanh đạt 5.459,08 điểm, cuối năm tụt xuống 3.377,06 điểm. Năm 1993 là 5.813,55 điểm, năm 1994 là 7.111,19 điểm, năm 1995 là 5.173,73 điểm, năm 1996 là 6.926,27 điểm. Hiện tượng lên lên xuống xuống này trên thị trường cổ phiếu thế giới là rất hiếm thấy. Số người mở tài khoản thị trường chứng khoán Đài Loan cuối năm 1981 là 36 vạn hộ, cuối năm 1986 là 47 vạn hộ, cuối năm 1990 tăng mạnh lên 503 vạn hộ. Tháng 2 năm 1992, số người mở tài khoản kinh doanh cổ phiếu chứng khoán đạt 510 vạn người, đạt 25% tổng nhân khẩu Đài Loan. Nhân viên tham gia cổ phiếu ngoài nhà buôn giao dịch, nhà môi giới ra, từ ông chủ xí nghiệp đến cán bộ công nhân viên công vụ, học sinh, công nhân, nông dân, phụ nữ chủ gia đình, thậm chí cả quân nhân, cảnh sát đều tham gia phong trào toàn dân mua cổ phiếu. Hiện nay, ở Nhật Bản, số người mở tài khoản thị trường chứng khoán chiếm 17% nhân khẩu, Mỹ là 23%, còn Đài Loan số người tham gia cổ phiếu có tỷ lệ cao hơn các nước phát triển nhất của thị trường cổ phiếu thế giới. Có nhiều nguyên nhân làm cho thị trường cổ phiếu Đài Loan náo nhiệt, lúc lên lúc xuống, chủ yếu là 1. Ảnh hưởng biến động tỷ lệ tăng trưởng kinh tế GNP. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao thì giá cổ phiếu lên, ngược lại thì giá cổ phiếu tụt xuống. Như năm 1989, tỷ lệ tăng trưởng GNP là 7,33%, giá cổ phiếu luôn luôn tăng lên. Năm 1990, tỷ lệ tăng trưởng GNP giảm xuống 5,24%, cổ phiếu cũng giảm xuống theo. 2. Ảnh hưởng của yếu tố chính trị ngoại giao, thể chế chính trị và vị trí địa lý đặc biệt của Đài Loan rất mẫn cảm đối với mọi biến động tình hình chính trị thế giới. Khi Thủ tướng nước Anh, bà Thatcher thăm Trung Quốc và ký nghị định thư về vấn đề Hồng Kông với Trung Quốc, lập tức thị trường cổ phiếu Đài Loan và Hồng Kông rung động mạnh. Về sau, hai bên Trung Anh ký hiệp nghị một nước hai chế độ và 50 năm không thay đổi chính sách, giá cổ phiếu lại tăng lên. Cuối năm 1987, nhà đương cục Đài Loan mở cửa cho dân chúng đi thăm người thân ở đại lục, giá thị trường cổ phiếu lại tăng lên. Năm 1990, nổ ra chiến tranh eo biển, làm cho giá cổ phiếu giảm mạnh. Năm 1995 và 1996, quan hệ hai bờ eo biển căng thẳng, đại lục diễn tập quân sự ở eo biển Đài Loan, giá cổ phiếu của đảo Đài Loan lại tụt xuống nghiêm trọng. 3. Tỷ lệ hộ phân tán lớn, tồn tại tâm lý tùy theo xu thế chảy xuôi và tâm lý đánh đố. Một thị trường cổ phiếu được kiện toàn, nói chung phải lấy cơ cấu người đầu tư làm chính. Như thế thị trường mới dễ duy trì sự ổn định tương đối. Ở Đài Loan, rất nhiều người tin tưởng cổ phiếu biết tăng cao là cổ phiếu tốt. Đại bộ phận người đầu tư áp dụng tâm trạng, thao tác tùy thời thế để ứng phó với thị trường cổ phiếu. Như vậy, hộ phân tán nhiều đã thành một nhân tố quan trọng làm cho thị trường cổ phiếu Đài Loan dao động bất an. 4. Nhà môi giới loại B sôi động, công ty đầu tư ngầm tràn lan. Cái gọi là nhà môi giới loại B là nói nhà kinh doanh phi pháp chợ đen làm giao dịch chợ đen trên thị trường cổ phiếu. Do thị trường cổ phiếu Đài Loan lấy hộ phân tán làm chính, người đầu tư nhỏ nhiều, thủ tục huy động vốn, huy động cổ phiếu của công ty tài chính chứng khoán lại phức tạp. Do đó, hoạt động của nhà môi giới loại B trên thị trường chứng khoán sôi động. Theo thống kê, năm 1990, kim ngạch phạm pháp của công ty đầu tư ngầm Đài Loan đạt đến 150 tỷ tân Đài tệ. 5. Thị trường trái phiếu không phát đạt, quá quan trọng thị trường cổ phiếu, hình thành thị trường chứng khoán phát triển một chân. Trước khi tập đoàn Quốc Thái chia nhà, gia tộc họ Sát là người thu lợi từ sự phát triển thị trường chứng khoán Đài Loan. Trước tiên là công ty bảo hiểm nhân thọ Quốc Thái vào tháng 3 năm 1964 lên sàn thị trường chứng khoán thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan. không những đã tăng thêm vốn cổ phần công ty, thực lực công ty lớn mạnh mà còn nâng cao uy tín của công ty, rất có lợi cho việc mở rộng phát triển nghiệp vụ của công ty. Tiếp đó, công ty xây dựng Quốc Thái, công ty nhựa Quốc Thái, công ty vận tải biển quốc tế tiếp tục trong cùng năm tiến hành mở cổ phiếu công khai trong xã hội Đài Loan và tiếp tục giành được tư cách lên sàn thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan. Về sau, lại có thêm công ty ủy thác Quốc Thái vào năm 1971 giành được tư cách lên sàn thị trường chứng khoán. Công ty Quốc Thái nhà họ Sát không những từ đó đã thu về tiền của cực lớn mà còn làm cho sự nghiệp phát triển lớn mạnh trở thành một con rồng lớn trong giới doanh nghiệp Đài Loan. Càng quan trọng hơn là theo thị trường cổ phiếu, Đài Loan tăng dần lên, tiền của nhà họ Sát cũng không ngừng tăng lên, khống chế tiền của Đài Loan càng nhiều. Sau khi gia đình họ Sát chia tài sản, Sát Vạn Lâm và tập đoàn Lâm Viên đầu tư vào ngành nhân thọ và ngành địa ốc, dựa vào nhân thọ Quốc Thái, xây dựng Quốc Thái và công trình Tam Tỉnh, tập đoàn Lâm Viên đã tích lũy tài sản khổng lồ, nhất là số bất động sản trong tay nó nắm, đất và cao ốc, có giá trị lâu dài không thể đánh giá được, do đó giá trị đầu tư cổ phiếu của nhân thọ Quốc Thái rất lớn. Sau những năm 80, giá dầu quốc tế tụt xuống, giá thành sản phẩm xuất khẩu Đài Loan giảm xuống, mà 90% nguồn năng lượng của Đài Loan dựa vào nhập khẩu, xu thế phục hồi kinh tế tăng mạnh, mậu dịch ngoại thương tăng lên hàng năm, cộng thêm đồng USD Mỹ không ngừng giảm giá, lượng lớn tiền nóng quốc tế chảy vào Đài Loan, tiền tồn ngoại hối Đài Loan không ngừng tăng, cuối năm 1981 chỉ mới 7,2 tỷ USD đến năm 1989 là 73,2 tỷ USD, cuối năm 1993 là 83,6 tỷ USD, chỉ đứng sau Nhật Bản và đứng thứ hai thế giới, chiếm 1/10 dự trữ ngoại hối của thế giới, đủ để chi trả cho nhu cầu nhập khẩu ngoại hối của nửa năm. Nhất là ngày 21 tháng 6 năm 1985, vì thị trường cổ phiếu từ 969 điểm rớt xuống 700 điểm, Bộ Tài chính Nhà đương cục Đài Loan quyết định ngưng thu thuế giao dịch chứng khoán 6 tháng để chấn hưng ngành này. Từ đó, thị trường cổ phiếu Đài Loan bắt đầu khôi phục. Đến tháng 6 năm 1986, thị trường chứng khoán đột phá cửa ải 1.000 điểm. Tháng 2 năm 1987, sau khi đột phá 1.200 điểm, giá cổ phiếu càng tăng vọt. Với đà tăng của thị trường cổ phiếu Đài Loan, cổ phiếu của tập đoàn Lâm Viên, Nhân Thọ Quốc Thái và Xây Dựng Quốc Thái cũng tăng theo, nhất là Nhân Thọ Quốc Thái. Trong con mắt các chuyên gia đầu tư giới chứng khoán Đài Loan, tình hình tài vụ của nó từ trước đến nay được đánh giá là cấp vững vàng. Ví dụ, từ năm 1983 đến tháng 5 năm 1988, vô luận là tổng tài sản mức bảo hiểm hợp đồng có hiệu quả hay là tăng trưởng thu nhập phí bảo hiểm đều duy trì trên dưới 30%, mức vốn càng tăng trưởng từ năm 1981 đến 1988, 7 năm liên tục tăng bình quân 30%, được xếp vào hàng cổ phiếu tăng trưởng cao siêu cấp trong thị trường cổ phiếu Đài Loan. Đặc biệt là số tài sản bất động sản lớn của Nhân Thọ Quốc Thái đều được công bố theo kim ngạch giá thành hoặc trên tài khoản. Giá trị nội tại có thể dự đoán gấp 5-6 lần giá trị trên tài khoản. Điều này càng làm cho các chuyên gia đầu tư coi trọng. Do đó, cùng với đà tăng vọt của thị trường cổ phiếu Đài Loan, giá cổ phiếu của Nhân Thọ Quốc Thái càng vươn thẳng lên, đột phá đứng đầu bảng của Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan. Đến tháng 8 năm 1988, giá cổ phiếu đột phá 1.500 đồng, gọi là vua của vua cổ phiếu, là cổ phiếu có giá duy nhất vượt quá 1.000 đồng của Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan. Sát Vạn Lâm và gia tộc của ông có cổ phần trong Nhân Thọ Quốc Thái chiếm khoảng 70% năm 1987. Với đà giá cổ phiếu Nhân Thọ Quốc Thái tăng mạnh, tài sản của họ có cũng tăng theo đồ thị đường thẳng. Tuy thị trường cổ phiếu Đài Loan năm 1990 từ hơn 1.200 điểm tụt xuống mạnh xuống còn hơn 2.500 điểm, về sau, thị trường cổ phiếu Đài Loan bị tụt xuống không gượng dậy được, giá cổ phiếu của Nhân Thọ Quốc Thái cũng xuống dốc nghiêm trọng. Khí thế của vua cổ phiếu không còn, nhưng do mấy năm gần đây Nhân Thọ Quốc Thái thu lợi rất dày, tiền lời cổ phần liên tục phát ra làm cho cổ phần cũng theo đó mà nhanh chóng bành trướng. Do đó, tài sản của Sát Vạn Lâm và gia tộc của ông không vì giá cổ phiếu Nhân Thọ Quốc Thái từ giá trên trời 1.000 điểm tụt xuống hiện nay còn là 100 đến 150 đồng mà bị tổn thất. Ngược lại, năm nào cũng có kỷ lục mới, luôn luôn tăng theo đường thẳng. Sát Vạn Lâm và tập đoàn Lâm Viên của ông thu được lợi ích cực kỳ lớn từ việc thị trường cổ phiếu Đài Loan tăng vọt. Năm 1987 đến 1989, giới thạo tin Đài Loan hiếu kỳ tính toán thay tài sản của Sát Vạn Lâm. Cổ phiếu Nhân Thọ Quốc Thái đăng ký dưới tên của ông có khoảng 30 vạn cổ phần. Chỉ cần thị trường cổ phiếu tăng lên mỗi ngày một ít, ông ta không cần phải làm gì. Một ngày thu hơn 10 triệu đồng, hơn nữa còn trực tiếp tham gia thao tác thị trường cổ phiếu. Theo quy định của luật bảo hiểm Đài Loan, phạm vi vận dụng vốn của công ty bảo hiểm Nhân Thọ bao gồm 6 hạng mục lớn, trong đó đầu tư chứng khoán có giá là một trong những mặt quan trọng. Theo đó, xét về phân tích đối với xu thế tương lai của thị trường cổ phiếu Đài Loan, năm 1985, Nhân Thọ Quốc Thái ra sức bồi dưỡng thành lập một tiểu tổ đầu tư chứng khoán, 18 người trực thuộc phòng tài vụ công ty. Đội quân này liên tục được cử đi đào tạo tại công ty chứng khoán Nichico và công ty chứng khoán Yamato, chuẩn bị cho tương lai Nhân Thọ Quốc Thái thò tay đầu tư vào nhà buôn chứng khoán tổng hợp. Từ năm 1986, thị trường chứng khoán Đài Loan bắt đầu tăng lên. Tập đoàn Lâm Viên hàng năm đều bỏ ra số vốn rất lớn tham gia thị trường cổ phiếu. Như năm 1987, mức vốn đầu tư đã lên cao đến hơn 21,7 tỷ đồng tân đài tệ. Năm 1988, ngành bảo hiểm Nhân Thọ Đài Loan đã đầu tư số tiền vào thị trường chứng khoán có giá lên đến 56 tỷ đồng tân đài tệ. Trong đó, Nhân Thọ Quốc Thái chiếm đến 60%, khoảng 34 tỷ đồng. Các nhân sĩ có liên quan chỉ rõ, công ty bảo hiểm Nhân Thọ, công ty đầu tư ngầm mới là hộ lớn thật sự trong thị trường cổ phiếu, chỉ lợi dụng danh nghĩa của người khác để kiếm tiền. Từ trong đầu tư chứng khoán có giá, tập đoàn Lâm Viên đã thu về lợi ích kinh người. Như năm 1988, Nhân Thọ Quốc Thái đã thu về 2,5 tỷ tân đài tệ, gần mức vốn của nó là 2,8 tỷ tân đài tệ. Năm 1989, đạt đến 3,9 tỷ tân đài tệ. Trên thực tế, tập đoàn Lâm Viên không những tích cực tham gia đầu tư thị trường cổ phiếu, mà còn đầu tư vào nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sôi động nhất lúc đó. Công ty chứng khoán Phú Bang cùng sáng lập tập đoàn Phú Bang có Sát Vạn Tài lãnh đạo, nhưng đó chẳng qua là dao mổ trâu giết con vật nhỏ mà thôi. Nhà buôn chứng khoán tổng hợp tương lai mới là tiền đồ thật sự. Huống chi nhà đương cục Đài Loan lúc đó cũng đã duyệt cho phép Nhân Thọ Quốc Thái đầu tư ra nước ngoài 5%, bao gồm công trái, vốn cộng đồng. Do đó, Nhân Thọ Quốc Thái tích cực tiếp xúc với các nhà buôn chứng khoán Nhật, Mỹ, muốn trong phạm vi thế lực của nó phát triển ra toàn thế giới. Nhưng qua năm 1990, sau khi hoạt động đầu cơ gặp thử thách, một bộ phận tiểu tổ đầu tư ra đi hoặc bỏ việc, Nhân Thọ Quốc Thái tổ chức lại tiểu tổ đầu tư và chiêu binh mãi mã lại, bắt đầu làm ăn chuyên nghiệp. Đầu tư thành lập nhà buôn chứng khoán tổng hợp là sự mở đầu của tập đoàn Lâm Viên, nhưng do sau những năm thập niên 90 của thị trường cổ phiếu Đài Loan đuối sức, thu lợi của đầu tư chứng khoán có giá của Nhân Thọ Quốc Thái giảm xuống. Điều đó tác động đến việc sáng lập nhà buôn chứng khoán tổng hợp. Đồng thời, tập đoàn Lâm Viên từ trước đến nay rất bảo thủ, vô cùng thận trọng khi bước chân vào một sự nghiệp mới. Đối với ngành hàng cũ, ngành Nhân Thọ và địa ốc có những tình tiết độc đáo và thành tích luôn luôn tăng lên trong sự ổn định. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng của ông khi chưa sáng lập công ty đầu tư chứng khoán. Nhưng theo đà thị trường cổ phiếu Đài Loan không ngừng tăng, đặc biệt là tỷ lệ đầu tư bất động sản, theo luật bảo hiểm, hạn chế không được vượt quá 19%, Nhân Thọ Quốc Thái có tài sản gần 600 tỷ đồng nhân dân tệ, làm thế nào tìm đường ra cho số tài sản to cách xù như vậy? Tuy nhiên, thành lập công ty chứng khoán, tiến hành đầu tư chứng khoán có giá là phương hướng quan trọng. Dựa vào thực lực lớn mạnh của tập đoàn Lâm Viên, đầu tư chứng khoán có giá, tập đoàn Lâm Viên tất phải trở thành bộ phận quan trọng của thị trường cổ phiếu Đài Loan. Đến năm 1994, chứng khoán có giá của nó có khoảng 80 tỷ đồng tân đài tệ, năm 1996 vượt quá 100 tỷ đồng. Đội quân nghiên cứu vĩ mô cũng rất hùng hậu, nhưng cha con nhà họ Sát giao quyền cho tổ đầu tư chứng khoán có hạn, cộng thêm lề lối lãnh đạo xí nghiệp của Nhân Thọ Quốc Thái là chia tầng cấp rõ ràng, cho nên khi từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1993, phần lớn thị trường trái phiếu lãi suất từ 8,1% rớt xuống 6,6%, thì nhân thọ Nam Sơn, nhân thọ Tân Quang, nhân cơ hội đều tăng tốc. Duy chỉ có nhân thọ Quốc Thái là giảm, dẫn đến sai lầm tụt dốc. Nguyên nhân là nhân viên giao dịch thị trường gần nhất có phản ánh, kiến nghị nhưng không có cách nào làm cho cấp trên tiếp nhận. Một chuyên gia am hiểu nội tình thị trường trái phiếu phân tích. Do đó, cải tiến thể chế nội bộ như thế nào, tăng cường mức độ đầu tư chứng khoán là một vấn đề rất lớn cần giải quyết ngay của tập đoàn Lâm Viên. Chương 16. Giàu nhất trong cộng đồng người Hoa, thần tụ tài nổi tiếng khắp mọi nơi. Ngày 5 tháng 10 năm 1987, tạp chí Franklin của Mỹ thông báo trong 145 cá nhân và gia tộc phú hào có tài sản trên 1 tỷ USD trên toàn cầu, có 3 người Đài Loan được xếp vào bảng là Vương Vĩnh Khánh, Sát Vạn Lâm và Trương Vinh Phát. Trong đó, Vương Vĩnh Khánh và Sát Vạn Lâm đều có tài sản trên 2 tỷ USD. Ngày 7 tháng 7 năm 1988, tạp chí này lại thông báo năm 1988, toàn cầu có 192 cá nhân và họ tộc có tài sản trên 1 tỷ USD. Trong đó, Đài Loan có 4 người, Sát Vạn Lâm, Vương Vĩnh Khánh, Trương Vinh Phát và Từ Hữu Dưỡng. Sát Vạn Lâm xếp thứ 8 với tài sản 5,6 tỷ USD. Do đó, Sát Vạn Lâm đứng trong hàng 10 nhà tỷ phú lớn nhất của toàn cầu, không những vượt qua Vương Vĩnh Khánh, trở thành người giàu nhất Đài Loan. Trước đó, Vương Vĩnh Khánh luôn luôn được cho là người giàu nhất Đài Loan. Hơn nữa, còn được coi là người Hoa giàu có nhất toàn thế giới. Năm 1989, tạp chí Ngôi Sao Tài Chính, nổi tiếng nước Mỹ, cũng xếp gia tộc họ Sát Vạn Lâm là nhân sĩ dân gian giàu thứ 3 toàn thế giới. Nếu bao gồm cả hoàng thất trong đó, thì ông cũng xếp thứ 6 thế giới. Gia tộc họ Sát có 65% cổ phần trong nhân thọ Quốc Thái. Chỉ riêng một hạng mục này, tổng giá trị đã lên đến 9 tỷ USD, đổi ra tân đài tệ là khoảng 94 tỷ đồng. Năm 1991, tạp chí Hạnh Phúc nổi tiếng nước Mỹ cũng bình chọn Sát Vạn Lâm là người giàu siêu cấp thế giới và người Hoa giàu nhất. Cùng năm, tạp chí Trác Việt nổi tiếng Đài Loan bắt đầu công bố bảng xếp hạng 100 người giàu nhất. Sát Vạn Lâm luôn luôn đứng đầu bảng. Tài sản của ông năm 1991 là 85 tỷ đồng tân đài tệ. Năm 1992 tăng lên 105 tỷ. Năm 1993 đạt đến 140 tỷ. Năm 1994 tăng lên 160 tỷ. Năm 1995 vẫn là 160 tỷ. Năm 1996 lại tăng lên 180 tỷ. Năm 1997 tăng lên đến 275 tỷ. Trong thời gian 7 năm, tài sản của ông tăng lên gấp hơn 2 lần. Tốc độ tăng giá trị tài sản này bất cứ người nào đều khó đuổi kịp. Năm 1994, tạp chí Fortune Mỹ lại lần nữa chọn Sát Vạn Lâm là người giàu đứng thứ 6 thế giới. Năm 1996, Sát Vạn Lâm lại được tạp chí Fortune bình chọn là người giàu siêu cấp thứ 5 thế giới. Tài sản của ông đạt đến 12,2 tỷ USD, chỉ thiếu 300 triệu USD, xếp sau Lý Triệu Cơ, đại phú hào Hồng Kông, xếp thứ nhì phú hào người Hoa. Từ năm 1988, sau khi được tạp chí Fortune bình chọn người giàu siêu cấp trong 10 người giàu của thế giới và người Hoa giàu nhất, thì ở Đài Loan, Sát Vạn Lâm được vinh dự gọi là thần tụ tài. Rõ ràng, sự lớn mạnh của tập đoàn xí nghiệp Lâm Viên, tài sản cách xù mà Sát Vạn Lâm có được tuyệt đối không phải tự nhiên mà có, mà dựa vào sự tích lũy không ngừng của Sát Vạn Lâm. Trong 10 năm dài, các nhà doanh nghiệp khổng lồ Đài Loan đều đưa sức lực, nghị lực và tri thức của mình tiến hành cuộc chạy đua. Trong cuộc chạy đua này, Sát Vạn Lâm là người trội hơn hẳn mọi người, là người thắng lợi, là người thành công. Nói về sự tích lũy của cải Sát Vạn Lâm, các nhân viên của ông đều giơ ngón tay cái lên nói, có con mắt nhìn độc đáo, còn một người cháu của ông thì nói về bí quyết tích tụ của cải của bác mình như sau. Nghị lực kinh người, tinh lực dồi dào cộng thêm con mắt nhìn độc đáo. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Con trai thứ của ông là Sát Hùng Đồ cũng nói, họ thành công dựa vào sự nghiệp đầu tư. Như trên đã nói, năm đó Sát Vạn Lâm nhìn đúng ngành bảo hiểm Đài Loan sẽ phát triển mạnh, bèn dứt khoát quyết định lấy quả trứng vàng thập tín trao đổi cổ phần Nhân Thọ Quốc Thái với Sát Thìn Châu là cháu của ông, và buộc Sát Thìn Nam rút cổ phần ra khỏi Nhân Thọ Quốc Thái. Nhân Thọ Quốc Thái cũng không xấu hổ với sứ mệnh, năm 1988 tài sản đã đạt gần 100 tỷ tân đài tệ, hầu như bằng 1/5 tổng dự toán của Đài Loan năm đó, bao trùm trên 60% thị trường bảo hiểm nhân thọ của Đài Loan, lại lấy số vốn lớn phối hợp với xây dựng quốc thái đầu tư vào ngành địa ốc, có tỷ lệ lợi nhuận khả quan nhất. Điều đó làm cho Sát Vạn Lâm không từ chối ngồi vào ngôi báu đứng đầu tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu Đài Loan. Năm 1981, nếu chỉ lấy mức doanh thu tĩnh làm chuẩn, tập đoàn Lâm Viên chỉ thếp thứ 6 trong 10 tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Đài Loan. Năm 1986 đã vươn lên đứng thứ 2 chỉ sau tập đoàn nhựa Đài Loan. Đến năm 1990 hơi nhỉnh hơn tập đoàn nhựa Đài Loan nhưng lại đứng sau tập đoàn Hoa Long. Năm 1990 với mức doanh thu tĩnh 333 tỷ đồng tân đài tệ, Hoa Long xếp thứ nhất, Lâm Viên xếp thứ hai với 129,8 tỷ đồng. Hoa Long có công ty đầu tư chứng khoán Trung Hoa, đạt mức doanh thu năm đó cao đến 290,5 tỷ đồng. Nhưng nếu lấy tổng tài sản làm chuẩn, tập đoàn Lâm Viên với 263,5 tỷ đồng tân đài tệ đứng thứ nhất. Hơn nữa, giá trị tài sản địa ốc của xí nghiệp hạt nhân của nó là Nhân Thọ Quốc Thái có một số vẫn chỉ tính giá thành trên sổ sách. Vì vậy, giá trị thực phải vượt xa hơn con số này. Năm 1991, tài sản tập đoàn Lâm Viên lên đến 316,775 tỷ đồng tân đài tệ, mức doanh thu tĩnh lên đến 145,1 tỷ đồng tân đài tệ, vẫn xếp thứ hai. Đến năm 1992, bất kể là về tài sản hoặc doanh thu, tập đoàn Lâm Viên đều là tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan. Chỉ riêng Nhân Thọ Quốc Thái dưới cờ của nó, tổng tài sản đã gần 350 tỷ đồng, tổng tài sản của tập đoàn là 376,4 tỷ đồng, doanh thu tĩnh đạt đến 130 tỷ đồng. Doanh thu tĩnh của tập đoàn là 169,5 tỷ đồng. Đến năm 1995, tập đoàn Lâm Viên vẫn là tập đoàn tài chính lớn nhất Đài Loan. Lại như Sát Vạn Lâm có con mắt nhìn xa trông rộng, nhìn thấy nguồn đất đai Đài Loan có hạn, khi kinh doanh ngành địa ốc, kiên trì nguyên tắc chỉ cho thuê không bán, làm cho tập đoàn Lâm Viên có số của cải ẩn chứa trong đất cứ ùn ùn đến. Những đất đai cao ốc này, cho dù giá địa ốc có thấp đến mấy, ông cũng vẫn kiên trì nguyên tắc chỉ cho thuê không bán, có đất là có của, đã được chứng minh đầy đủ ngay trên bản thân ông. Ngoài ra, kinh doanh xí nghiệp cần phải nhấn mạnh chất lượng, kinh doanh xác định, nhấn mạnh kỷ luật quản lý, chú trọng nâng cao hiệu suất, giỏi dùng nhân tài, chú trọng bồi dưỡng và phúc lợi của nhân viên. Đã từ rất sớm trong quá trình lập nghiệp, tôi luyện và vận dụng sách lược từ người anh là Sát Vạn Xuân đã làm cho Sát Vạn Lâm kinh doanh ổn định trong tập đoàn Vương quốc của ông. Kinh doanh quản lý của tập đoàn Lâm Viên đều có biện pháp chặt chẽ, với những nguyên tắc rõ ràng có thể tuân theo, nhưng việc kinh doanh chính trị của Sát Vạn Lâm âm thầm không ai biết, mà đó lại là nguyên nhân quan trọng để ông nhảy vọt lên làm người giàu nhất Đài Loan, thậm chí giàu nhất người Hoa. Ở Đài Loan, quan hệ chính trị gia và thương gia trong kinh doanh của các tập đoàn tài chính lớn hoặc sáng hoặc tối, nhất là họ Cô của Hòa Tín, họ Từ của Viễn Đông, trên vũ đài chính trị và thương trường càng biểu hiện rộng, điều đó ai ai cũng biết. Ví dụ, người đứng đầu tập đoàn Hòa Tín là Cô Trấn Phủ, hiện nay vẫn là đại lão công thương ngồi ổn định trong cái ghế ủy viên thường vụ trung ương của Quốc dân đảng. Còn chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Ủy thác Trung Quốc Cô Liêm Tùng đi lại rất thân tình với chủ tịch Quốc dân đảng Lý Đăng Huy. Lúc Lý Đăng Huy chết, phu nhân Cô Liêm Tùng là Lâm Đoan Tuệ từng an ủi phu nhân Lý Đăng Huy là Tăng Văn Huệ trong thời gian buồn nhất. Lý Đăng Huy sinh ngày 15 tháng 1, gần ngày sinh với Lâm Đoan Tuệ, cho nên thường tổ chức sinh nhật ở nhà cô Liêm Tùng. Những năm tháng đó, cô Liêm Tùng và con trai lớn cô Trọng Lương hầu như trở thành bạn đánh gôn cố định của Lý Đăng Huy. Còn về họ Từ của Viễn Đông, do Lý Đăng Huy đặc biệt có cảm tình tốt với những nhà doanh nghiệp nhiệt tình ngoại giao kinh tế, thành ra họ Từ cũng trở thành bạn tốt của Lý Đăng Huy. Từ Hữu Dưỡng, người sáng lập tập đoàn Viễn Đông có quan hệ sâu đậm với giới chính trị, thương gia, đã từ lâu thông qua sự dẫn dắt của Tưởng Nhan Sĩ mà kết bạn với Lý Đăng Huy. Trước đây, người nhà của Lý Đăng Huy ở gần nhà của Từ Hữu Dưỡng, hai nhà đi lại với nhau thân mật. Còn Lý Đăng Huy và vợ thỉnh thoảng cũng nhận lời mời dự tiệc năm mới của gia đình Từ Hữu Dưỡng và Từ Khôi Đông. Như trên đã nói, Sát Vạn Lâm năm 1985 vấp phải sự kiện Thập Tín và sự kiện Quốc Tín, quần chúng đông đảo phẫn nộ ồn ồn kéo đến đòi Sát Vạn Lâm phải bồi thường nhà đương cục Đài Loan cũng muốn việc nhà sát lo liệu. Lúc đó Sát Vạn Lâm tranh cãi theo lý, cuối cùng tuy không tránh khỏi phải bỏ tiền ra xoa dịu, nhưng cũng đã chứng minh năng lực vận dụng linh hoạt của ông. Bên cạnh, ông có không ít mưu lược. Sau sự kiện Thập Tín, tập đoàn Lâm Viên càng chú trọng hơn quan hệ chính trị thương gia. Chẳng qua là kinh doanh ngầm mà thôi. Theo lời một nhân viên Nhân Thọ Quốc Thái nói, con trai của Sát Vạn Lâm là Sát Hùng Đồ đã từng muốn ra tranh cử nghị viên thành phố Đài Bắc, nhưng một số thân hữu khuyên không nên ra tranh cử. Về sau, Sát Vạn Lâm càng thận trọng hơn trong quan hệ chính đảng, không ồn ào, không rõ ràng, nhưng quan hệ với giới chính khách tốt. Nghe nói lúc Lý Đăng Huy còn là phó tổng thống, một lần nằm viện làm phẫu thuật nhỏ, ông ta chỉ định đến bệnh viện Quốc Thái năm 1988. Chu Cao Chính, vai chính trong sự kiện năm 20, cũng chỉ định nằm bệnh viện Quốc Thái. Từ đó có thể thấy được phần nào mối quan hệ qua lại của Sát Vạn Lâm với giới chính khách. Đã từ lâu Sát Vạn Lâm từng là nghị viên của thành phố Đài Bắc, từng quan hệ thân mật với Hoàng Tín Giới, chủ tịch tiền nhiệm của Đảng Dân Tiến Đài Loan, là nghị viên thành phố lúc đó. Nhưng đã nhiều năm nay, họ Sát không có nhân vật nào hoạt động sôi nổi trong giới chính, thậm chí công ty công trình Tam Tỉnh cũng không tham gia xây dựng công trình công cộng nào. Như cách nói của con trai thứ ba của Sát Vạn Lâm là Sát Trấn Vũ, là do các dự án của chính phủ quá phức tạp, Tam Tỉnh không muốn dính vào, ý muốn nói, hầu như lo lắng, cây to gọi gió, tập đoàn Lâm Viên muốn có một quan hệ chính trị thương gia rất không rõ ràng. Nhưng năm 1991, Ngô Dũng Hùng, ủy viên lập pháp chủ động công bố tin Nhân Thọ Quốc Thái cung cấp 1 triệu đồng tiền chính trị, nhắc nhở lại cho quần chúng Đài Loan biết rằng tập đoàn Lâm Viên tuy không công khai kinh doanh quan hệ chính trị thương gia, nhưng động tác cơ bản ngấm ngầm thì không lúc nào chấm dứt. Ngày 8 tháng 7 năm 1988, Lý Đăng Huy trúng cử Chủ tịch Quốc dân đảng, Sát Vạn Lâm lấy danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quan hệ Lâm Viên thay mặt cho toàn thể cán bộ nhân viên lần đầu tiên dẫn đầu giới công thương chúc mừng Lý Đăng Huy. Về sau năm 1990 và 1995, Lý Đăng Huy liên tục trúng cử Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc Tát Vạn Lâm là người sớm nhất lấy danh nghĩa đứng đầu xí nghiệp quan hệ Lâm Viên trong giới công thương, thay mặt toàn thể cán bộ xí nghiệp quan hệ Lâm Viên chúc mừng. Ngoài ra, tập đoàn xí nghiệp quan hệ Lâm Viên năm 1984 còn bỏ tiền ra lập quỹ giúp đỡ cảnh sát thương vong vì công việc. Hơn 10 năm nay đã tích lũy được hàng trăm triệu tân đài tệ, và Tát Vạn Lâm còn nhiều lần làm trưởng đoàn ủy lạo quân nhân đến Kim Môn thăm hỏi quân nhân. Quan hệ chính trị thương gia của Tát Vạn Lâm chỉ thỉnh thoảng ông ta bộc lộ mới biết được. Lâm Viên nhà họ Tát tuy không quan hệ thân thiết về chính trị thương gia bằng nhà họ Từ, Viễn Đông và nhà họ Cô, Hòa Tín, không làm cho mọi người chú ý, cũng không giống như gia tộc Vương Tại Tăng của tập đoàn Lục Bá, đưa thành viên gia tộc mình vào các vị trí chính quyền, trở thành chủ tịch công đoàn hoặc ủy viên lập pháp, nhưng mỗi khi Tát Vạn Lâm cần đến, luôn luôn có những nhân vật có máu mặt đứng ra giúp đỡ, đứng trước sự khiển trách và công kích của công chúng trong xã hội đối với tập đoàn Lâm Viên. Tát Vạn Lâm luôn luôn có thể yên tâm bước qua nguy cơ, hóa nguy hiểm thành bình yên, qua đó thấy thủ đoàn của ông ta lợi hại như thế nào. Sự phát tài của Tát Vạn Lâm còn có cơ duyên khách quan. Đã lâu nay, nhà đương cục Đài Loan không chịu mở cửa cho ngân hàng dân doanh, cho đến năm 1991 mới mở cửa, nhưng đối với ngành bảo hiểm thì lại áp dụng chính sách bảo hộ. Trước hết là mở cửa cho nhân viên lập công ty bảo hiểm, sau đó lại cấm dân lập công ty bảo hiểm mới. Điều này về khách quan đã cho nhà họ Tát một đặc quyền tài chính nhất định. Cộng thêm nhà đương cục Đài Loan thiếu chính sách đất đai hợp lý, điều này làm cho Tát Vạn Lâm có được ưu thế địa ốc to lớn. Một nhân sĩ uyên thâm của giới tài chính Đài Loan từng phân tích sự nổi lên của nhà họ Tát là trong thời kỳ đầu Đài Loan phát triển kinh tế, ai có tiền người đó sẽ thắng, lợi dụng tiền vốn trong dân, tích lũy làm giàu cho gia đình, hơn nữa chọn sự nghiệp tài chính có tính độc chiếm, càng thêm thông đồng bén gọt. Nhưng sự thành công của Tát Vạn Lâm còn do ông ta giỏi giữ được thành tích, không ngừng dùng tiền vốn thu hút được đổi lấy đất đai, củng cố vương quốc của mình. Nói cách khác, tài sản của Tát Vạn Lâm là có một phần xã hội tặng ông ta, vị nhân sĩ này nhấn mạnh. Năm 1988, trong hội nghị khóa 13 của Quốc dân Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Quốc dân Đảng Cao Tín lấy ví dụ tăng giá trị của đất đã vạch ra 25 năm nay, số đất của nhân thọ Quốc Thái có đã tăng giá trị khoảng 100 lần, giá trị đã vượt xa hơn 30 tỷ trên tài khoản hiện nay. Đó là kết quả tăng trưởng kinh tế, tiến bộ của toàn xã hội, nhưng lợi ích thì lại do cá nhân ngồi hưởng. Một ký giả kinh tài đã đưa ra rất nhiều nghi vấn cho mọi người. Nếu không phải là Đài Loan nhân khẩu đông đúc, giá đất tăng nhanh, Tát Vạn Lâm làm nên sự nghiệp từ đất, làm sao trong thời gian 30 năm ngắn ngủi có thể trở thành người Hoa có tiền nhất toàn thế giới? Rất nhiều người hiếu kỳ muốn biết Tát Vạn Lâm là người giàu nhất Đài Loan, giàu nhất người Hoa toàn thế giới. Vậy thì người giàu nhất có cảm tưởng gì? Năm 1992, tạp chí Trác Việt nổi tiếng của Đài Loan khi lần 2 biên soạn bảng xếp hạng 100 nhà đại phú hào, Tát Vạn Lâm dặn người dưới quyền hy vọng Trác Việt không xếp ông vào danh sách bảng này. Trong tình hình không được như thuận lợi, ông muốn biết Trác Việt tính toán của cải của ông như thế nào. Năm 1993, cấp dưới của ông đã thu thập chỉnh lý một cách có hệ thống tất cả thông tin trong và ngoài đảo Đài Loan, bao gồm tạp chí Fortune và Forbes của Mỹ. Gần 4 năm nay đã thu thập toàn bộ và chỉnh lý những danh sách xếp hạng phú hào toàn cầu có liên quan đến Tát Vạn Lâm. Công việc này vẫn có người phụ trách liên tục cho đến ngày nay. Lúc mới bắt đầu, Tát Vạn Lâm và những người dưới quyền đều bài xích, phản cảm vấn đề này, nhưng đến nay họ đã có thái độ quan tâm. Thực ra, người có tiền lại thích so sánh với người nào có nhiều tiền nhất. Một số nhà phú hào nào đó trong 100 đại phú hào Đài Loan, mỗi lần mua đồ cổ hoặc xe tốt đều mời khách ăn cơm, không những đưa những món đồ quý của họ ra so sánh, hoặc trong các trường hợp tụ họp lại đưa hình ảnh ra khoe. Nhưng đó không phải là tác phong của Tát Vạn Lâm, ông có tiền nhưng không huênh hoang. Nói rằng có tiền, tuy có thể mua tiền cũng được, nhưng cũng có khi không thể chịu đựng được. Ngoài những số tiền không nhỏ thường hiến cho đảng chính trị, ông và tập đoàn Lâm Viên là đối tượng khi quyên tiền bị nghĩ đến đầu tiên. Dân chúng và giới thông tin báo chí Đài Loan không ngớt trách móc, đả kích việc ông tích tụ của cải, giống như tầm ăn lên, nuốt chừng của cải xã hội hết. Nếu phân tích sự phát tài của Tát Vạn Lâm theo chiêm tinh học, cũng sẽ thấy được hết bên trong sự việc. Hiện nay ở Đài Loan, chiêm tinh học rất thịnh hành. Chiêm tinh học là lấy nguyên tắc so sánh, vận hành sao của vũ trụ, giải thích các thông tin loài người có thể biết rõ các lĩnh vực khác nhau thích nghi với hiện tượng sinh mệnh của mỗi người. Ở Đài Loan, đã có người viết sách lấy thuật chiêm tinh là một công cụ thưởng thức, miêu tả và giải thích tính chất đặc biệt về nhân cách, đặc trưng tính tình, tác phong làm việc của Sát Vạn Lâm, giải thích về mệnh lý của ông như sau. Sao Thái Dương rời đến vị trí tương đối trên hoàng đạo địa cầu và mặt trời, Thái Dương, do đó quan hệ trực tiếp đến thời tiết nóng lạnh, ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với nhân cách. Ở Đài Loan, người thành công trong sự nghiệp phần nhiều sinh vào mùa thu đông như các nhà doanh nghiệp đời thứ nhất Vương Vĩ Khánh, Sao Ma Kiệt, Cô Trấn Phủ, Sao Ma Kiệt, Ngô Hỏa Sư, Sao Ma Kiệt, Sát Vạn Lâm, Sao Thiên Hát. Trên chính trường Lý Đăng Huy, Sao Ma Kiệt, Nghiêm Gia Khâm, Sao Thiên Binh, Trần Thành, Sao Ma Kiệt, Dư Quốc Hoa, Sao Ma Kiệt, dưới khoa giáo có Ngô Đại Du, Sao Thiên Hát, Lý Viễn Chiết, Sao Thiên Hát, và giới nghệ thuật có Lâm Thanh Hà, Sao Thiên Hát. Điều này có quan hệ rất nhiều đến vị trí địa lý. Theo thuật chiêm tinh, người sinh ra trong mùa đông, khí hậu giá lạnh, thích phát triển ở vùng phía nam hỏa vượng. Người sinh ra ở mùa xuân hạ, khí hậu ấm áp, thì thích phát triển ở phía bắc gần thủy vượng, phía nam trong mệnh lý, gần vùng hỏa nhiệt xích đạo, phía bắc gần vùng hàn đới nam bắc cực. Đài Loan ở vào giữa vĩ độ bắc 220 đến 250, thuộc vùng Á nhiệt đới, gần xích đạo đi qua chí tuyến bắc, nên ở Đài Loan, người sinh vào mùa đông được địa lợi nhất. Vẫn thế, bẩm sinh tốt nhất, rất có điều kiện làm nên sự nghiệp lớn. Trong mệnh người sinh vào mùa thu đông, phần nhiều kim thủy quá vượng, do đó không đi vận kim thủy thu đông. Điều này rất giống vận nước của Đài Loan. Đài Loan ở vào vùng đất mộc hỏa đông nam, xây dựng sự nghiệp từ nghề dệt may, dầu hỏa và sản phẩm sinh hoạt rất được ngũ hành mộc thủy giúp đỡ. Nếu gặp kim thủy lưu niên, thông thường sẽ có hiện tượng vận nước không có lợi, kinh tế không phát triển. Ví dụ năm 1959 là năm Nhâm Thân, ngũ hành của Nhâm là thủy, ngũ hành của Thân là kim, có 7-8 lần bão lụt. Năm 1970 canh thất kim thổ, năm 1971 tân hợi kim thủy, năm 1972 Nhâm Tý thủy thủy, chính là năm Nixon lên làm tổng thống Mỹ. Kissinger thăm Trung Quốc, Trung Mỹ ký công báo Thượng Hải, Đài Loan, Nhật Bản cắt đứt quan hệ ngoại giao, Đài Loan rút ra khỏi Liên Hợp Quốc và khủng hoảng dầu hỏa rục dịch tăng giá dầu. Đối với Đài Loan, đương nhiên là quốc vận không có lợi, cái gọi là những sự kiện bất hạnh đó đều là vì mối quan hệ sau lập thu. Kim Thủy ký vào, Đài Loan và Mỹ cắt quan hệ ngoại giao tuyên bố vào mùa đông. Năm 1992, Nhâm Thân Thủy Kim, sau lập thu cũng đã phát sinh sự kiện Đài Loan, Hàn Quốc cắt đứt quan hệ ngoại giao. Đó là tính chất liên quan phát sinh về vị trí địa lý. Chú ý đến những người nắm quyền quản lý xí nghiệp đời thứ hai của giới doanh nghiệp Đài Loan, đều thấy người sinh ra giữa mùa thu hè tương đối nhiều. Về mệnh lý mà nói, có con trai, con gái đều vui, đời trước đã có mệnh lý thích hỏa, do đó dễ có con lúc xuân ấm hạ nóng, đó là sự tất nhiên về mệnh lý. Nhưng vận đồ của bản thân đời thứ hai thì phát triển chưa chắc đã có vận thể tốt như đời thứ nhất, chắc chắn có khuynh hướng muốn phát triển ra ngoài, do đó cũng phải bồi dưỡng tầm nhìn rộng hơn. Cơ bản đại bộ phận người sinh vào mùa hè thường tìm đường phát triển về hướng bắc, những người sinh vào mùa đông thường tìm đường phát triển về phía nam, là một hiện tượng mệnh lý, cũng là một hiện tượng vật lý. Sao Thái Dương của các nhà doanh nghiệp đời thứ nhất Đài Loan hầu như toàn là sao cơ bản, chỉ trừ cô Liêm Tùng là sao thất nữ. Xem bảng, trong thuật chiêm tinh, tính chất đặc biệt mãnh liệt của sao cơ bản có thể làm cho người ta có nhiều khả năng lãnh đạo, tính sáng tạo, mạnh, cần cù chịu khó và có quyền uy tuyệt đối, tính xông pha dũng mãnh về tinh thần xây dựng sự nghiệp, có nghị lực đáng sợ. Những người này không những cố chấp, không tiếp thu ý kiến của người khác, lại còn muốn tích cực làm ảnh hưởng đến ý kiến của người khác. Họ đều là những nhân vật lãnh đạo quyết đoán, việc gì cũng thích mở đầu, tích cực, xông xáo, nhiệt thành, độc lập, cũng có lúc nóng nảy, tham lam, chuyên chế, lỗ mãng. Sát Vạn Lâm có sao thủy tượng và sao cố định, đều có hình thái nhân cách rất mãnh liệt. Hàm ý của sao hát tức là đại biểu tổng hợp năng lượng của hai loại này. Người có sao thiên hát trong tử vi, đầu óc tỉ mỉ, tính tình mãnh liệt, bất cứ việc gì cũng không mất bình tĩnh. Tính tình trầm ổn mà có sức hấp dẫn, có thể hoàn toàn say đắm trong thế giới của mình, không giao thiệp với thế giới bên ngoài. Do đó, cũng không cần có người bạn nào. Trong thuật chiêm tinh, ngành nghề liên quan nhiều với sao thiên hát là ngành bảo hiểm, ngành tài chính ngân hàng và ngành y dược bệnh viện. Bởi vì từ trước đến nay, sao thiên hát giỏi vận dụng tiền của số đông người để tạo ra của cải cho mình. Hơn nữa, thiên hát có liên quan với tử vong. Cho nên, sát vạn lâm đối với giới báo chí thăm dò tin tức về thực lực của ông là một việc ông không vui, rất khó tiếp nhận, rất không quen. Loại phản ứng này chỉ cần chúng ta hiểu rõ đó là nguồn gốc của sao thiên hát đòi hỏi ổn định, kín đáo để cho họ có cảm giác an toàn, cũng không đáng trách lắm. Trong thuật chiêm tinh truyền thống, từ trước đến nay, sao thiên hát không tách rời tập đoàn tài chính. Sao thiên hát là sao rất giỏi vận dụng của cải của số đông người làm thành của cải của mình. Vì vậy, sát vạn lâm mới là người có tư cách nhất trở nên giàu có.